Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng ngõ Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Hôm nay thì chúng ta học tiếp theo cái phần tâm sở phối hợp tâm. Những kỳ trước thì chúng ta đã học tâm phối hợp với tâm sở. Bây giờ chúng ta học tâm sở phối hợp với tâm. Tâm sở phối hợp tâm. Dạ. Phật tử Nhật Bình nghe rõ chưa? Tâm sở phối hợp tâm. Dạ. Bây giờ thì trước khi bắt đầu vào thực pháp thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tôn tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassa nathang vanamuttamahang buddhang cha dhammang cha banamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều với phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Đại Giác. Kính thưa quý vị, từng vừa rồi thì chúng tôi đã giảng đến phần 19 tâm sở não biến hành thì sẽ có mặt trong bao nhiêu tâm, có nghĩa là trong 91 tâm. Vậy thì trước khi đi qua cái bài mới thì chúng tôi cũng ôn lại cho quý vị cái phần mà tâm sở phối hợp với tâm thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 7 tâm sở tự tha biến hành. Bảy tâm sở tự tha biến hành thì nó sẽ có mặt ở trong 121 tâm. Chúng ta nên nhớ rằng do là tâm tự tha mà biến hành, tự tha mà biến hành nữa, có nghĩa là đi khắp trong tất cả các tâm. Do vậy mà bảy tâm sở này có mặt đủ trong 121 tâm. Kế tiếp là đến bốn tâm sở bất thiện biến hành. Thì chúng tôi đã nhắc nhiều lần, tâm sở bất thiện biến hành thì nó chỉ có mặt ở trong tâm bất thiện. Chỉ có mặt ở trong tâm bất thiện thôi. Mà đã nói nó là biến hành nữa, thành ra coi như là nó có khắp, trong tất cả tâm bất thiện. Vậy thì chúng ta có 12 tâm bất thiện. Vì 4 tâm sở bất thiện biến hành này thì nó phối hợp được trong 12 tâm bất thiện. Rồi 19 tâm sở tịnh hảo biến hành nhất định phối hợp trong 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo. Quý vị có nhớ tâm tịnh hảo là tâm nào không? 91 tâm tịnh hảo, ôn lại ha. 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo là tâm nào? 91 tâm tịnh hảo là tâm nào? Chúng ta bỏ cái phần bất tịnh hảo ra. Chúng ta có tất cả là bao nhiêu tâm? 121 tâm. 121 tâm. Vậy thì chúng tôi báo cho quý vị tâm tịnh hảo thì có 91 tâm. Vậy thì mình bỏ cái phần nào ra để mà còn 91 tâm tịnh hảo? Chết rồi, lớp này học mà chúng ta chắc có lẽ 91 tâm tịnh hảo. Bây giờ cái phần tâm là chúng ta có tất cả là 121 tâm. Bây giờ nói về 91 tâm tịnh hảo. Ôi, cái gì mà suy nghĩ tạm quy phóng nhật nữa. Có nghĩa là chúng tôi đang nói về bây giờ mình đã qua cái phần gọi là bốn tâm sở bất thiện biến hành nó phối hợp trong 12 tâm bất thiện rồi. Là mình bắt đầu mình bước qua đến cái phần tịnh hảo. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành thì nó phối hợp trong 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo thì bây giờ dạ đúng rồi, như hảo đó, như hảo hiểu rồi đó. Có nghĩa là chúng ta có 121 tâm tất cả. Quý vị nên nhớ khi mà hỏi về tâm thì chúng tôi nói là 121 tâm. Chừng nào mà hỏi về tâm sở thì có 52 tâm sở tất cả. Thành ra chúng ta phải phân định ra một bên tâm sở rõ ràng. Chúng ta đừng lẫn lộn, đây là một cái chi tiết nó rất là nhỏ mà chúng ta bị lẫn lộn là coi như là chúng ta bị thất bại rất là lớn. Những cái điều này thì thật sự ra nó rất là đơn giản, nhưng mà tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ là nó phức tạp, thành ra mình thấy nó phức tạp. Thì bây giờ chúng tôi nói như này nè, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành nó sẽ có mặt ở trong 91 tâm tịnh hảo. Mà chúng tôi muốn hỏi quý vị rằng chúng ta có tất cả là 121 tâm, thì bây giờ á tâm tịnh hảo có 91 tâm, vậy thì mình bỏ cái nào ra để mà còn ở 91 tâm? Mình bỏ cái nào ra để còn lại 91 tâm? Đó, thì bây giờ 12 tâm bất thiện nó là không phải tịnh hảo rồi. Rồi 12 tâm bất thiện nó không phải tâm tịnh hảo rồi, phải không? Rồi 18 tâm vô nhân nó cũng thuộc về bất tịnh hảo. Thì 12 18 là 30, 30 nó 121 mình trừ ra 30 thì còn lại 91. Phải không? Nó rất là dễ, tại vì chúng ta không có nhớ nha, chúng ta không chịu nhớ. Chúng ta không có chịu nhớ cái nào là tịnh hảo, cái nào là bất tịnh hảo. Như là rồi, bây giờ thì kế tiếp là chúng ta học tâm tâm sở. Là tâm tâm sở này á có nghĩa là sở hữu tâm. Là sở hữu tâm thì nó nằm ở đâu quý vị? Sở hữu tâm thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở bên phần tâm hay là tâm sở? Sở hữu tâm nằm ở bên phần tâm hay là tâm sở? Sở hữu tâm là nằm bên phần tâm sở, đúng rồi. Thì cái sở hữu tâm này nè, nó sẽ có mặt ở trong 55 tâm. 55 tâm hữu tâm. 55 tâm hữu tâm. Vậy thì là trong phần 55 tâm đó đó nó có 44 tâm dục giới. 44 tâm dục giới và 11 tâm sơ thiền. Sở hữu tâm này có mặt trong 55 tâm, mà trong đó 55 tâm này đó thì có 44 tâm dục giới ngoài ngũ song thức và 11 tâm sơ thiền. Đó, vậy thì quý vị biết rằng 44 tâm dục giới mà trừ ngũ song thức là chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới? Chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới? Chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới? Trời ơi, tâm dục giới chúng ta có 54 tâm dục giới quý vị. Quý vị ơi, chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới? Chúng ta có 54 tâm dục giới. Bây giờ quý vị ta coi coi nha. Dục giới có 54 tâm. Sắc giới có 15 tâm. Rồi quý vị ghi ra đi, rồi mình cộng lại đây. Mình cộng lại có đủ năm đủ đủ 121 tâm không? Dục giới có 54 tâm. Sắc giới có 15 tâm. Vô sắc có 12 tâm. Rồi siêu thế có 40 tâm. Rồi quý vị cộng đi, cộng lên đi, có đủ không? Mà là có đủ 121 tâm không? 54 cộng với 15 là nhiêu? 54 cộng với 15 là nhiêu? 54 cộng 15 là 69. 69 dưới 12 là nhiêu? Là 81. Là 81 dưới 40 tâm siêu thế là 121. Vậy thì khi mà hỏi tâm dục giới có bao nhiêu tâm là chúng ta nhớ là 54 tâm. Mà ở trong đây, ở phần tâm dục giới này, sở hữu tầm có mặt ở trong tâm dục giới này là 44 tâm, trừ ngũ song thức, có nghĩa là trừ cái cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân đó, mà trừ ra cái cặp này. Tại vì cái cặp này á, coi như là cảnh mà nó sanh lên là nó vừa vừa đừng nó quạm, vừa đủ để nó bắt cảnh, không có cần phải hướng tâm gì, không có cần cái sự hữu tâm, không có cần cái sở hữu tâm ở trong đó. Thành ra ngũ song thức này không có sở hữu tâm sanh ở trong đó. Vậy thì 54 tâm dục giới này là chúng ta trừ ra ngũ song thức thì còn 44 tâm dục giới dưới 11 tâm sơ thiền. 11 tâm sơ thiền lấy ở đâu mà ra có được 11 tâm sơ thiền? Chúng tôi bị ghi ra đi, ghi ra cho tự mình hiểu, tự mình nhớ. 11 tâm sơ thiền nó gồm có tâm nào với tâm nào? Mười một tâm sơ thiền nó nằm ở đâu? 11 tâm sơ thiền nằm ở đâu quý vị? 11 tâm sơ thiền nó nằm ở đâu? Chết rồi, chết rồi. 11 tâm sơ thiền mà quý vị tìm không ra nữa. Tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm tố sơ thiền sắc giới, tâm đạo sơ thiền, sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, tam đạo sơ thiền. Nhớ không quý vị? 11 tâm sơ thiền thì chúng ta lấy ở đâu cho nó đủ 11 tâm sơ thiền? Lấy ở đâu cho đủ 11 tâm sơ thiền? Chết rồi, bây giờ 11 tâm sơ thiền lấy ở đâu? 11 tâm sơ thiền, tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm tố sơ thiền sắc giới là ba tâm. Rồi ở siêu thế, tâm sơ đạo sơ thiền, tâm nhị đạo sơ thiền, tâm tam đạo sơ thiền có không? Tâm tứ đạo sơ thiền, tâm sơ quả sơ thiền, tâm nhị quả sơ thiền, tâm tam quả sơ thiền, tâm tứ quả sơ thiền có không? Trời ơi, chết rồi, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm sơ thiền tìm không ra, sao mà chứng thiền? Trời ơi, chết rồi. Học biết là quên hết rồi, sao sao được đây? Rồi thì trở lại vấn đề, tâm tâm sở phối hợp trong 51 55 tâm hữu tâm thì trong đó có 44 tâm dục giới, nha, 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức, nha, với 11 tâm sơ thiền, thì sở hữu tâm nó có mặt 55 tâm này. Không phải đâu, tại vì mình không có tụng đọc, quý vị không có luyện, quý vị không có luyện 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, rồi 18 tâm vô nhân, đó. Rồi bao nhiêu tâm dục giới nữa, 24 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, đó, mình không có luyện, mình đọc đi đọc lại, nhiều khi mình ngồi phải đọc đi đọc lại. Thành ra mình mới nhớ, chứ không thôi chúng tôi cũng trải qua đau thương lắm rồi mà bây giờ mới nhớ chứ quý vị. Chúng tôi cũng bị coi như là bị la dữ lắm, giờ mới nhớ. Rồi bây giờ đến tứ tâm sở. Tứ tâm sở chỉ phối hợp với 66 tâm. Tứ tâm sở chỉ phối hợp với 66 tâm. À, trong đó có 55 tâm hữu tâm, à, có nghĩa là 55 tâm vừa rồi đó, 55 tâm vừa rồi mình mới vừa học đó. Tứ tâm sở này hay là sở hữu tứ, sở hữu tứ nó có mặt trong 66 tâm, mà 66 tâm đó là tâm nào? 55 tâm hữu tâm mới vừa tìm xong đó. Rồi 11 tâm nhị thiền, 11 tâm nhị thiền kiếm ở đâu? Quý vị kiếm ra 11 tâm nhị thiền không? Kiếm ra 11 tâm nhị thiền không? Mới vừa 11 tâm sơ thiền, bây giờ 11 tâm nhị thiền kiếm không ra nữa là chết luôn. Ừ, đúng rồi, 11 tâm nhị thiền đó lấy ở đâu ra đủ 11 tâm nhị thiền? Ở trong phần sắc giới có mấy tâm nhị thiền? Ở trong cái phần tâm sắc giới có bao nhiêu tâm nhị thiền? Có ba. Bây giờ người ta kêu mình tìm 12 tâm nhị thiền. 12 tâm nhị thiền thì ở trong cái phần nào? Nhà 8 siêu thế nữa, đúng rồi, 8 nhị thiền siêu thế. Vậy là đủ rồi. Thì tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm tố nhị thiền sắc giới, rồi tâm sơ đạo nhị thiền, rồi tâm nhị đạo nhị thiền, tâm tam đạo nhị thiền, tâm tứ đạo nhị thiền đó, rồi đến phần tâm quả nữa. Vậy là đủ 11 tâm nhị thiền. 11 tâm nhị thiền, ráng phải đi hàng ngang, hàng dọc, đi tới, đi lui, vậy thì mình mới nhớ nha quý vị. Rồi, vậy thì đó là tứ tâm sở, phối hợp trong 66 tâm. À, 66 tâm, trong đó có 55 tâm hữu tâm và 11 tâm nhị thiền là đủ 66 này ha. Rồi, kế tiếp là thắng giải tâm sở là phối hợp trong 110 tâm. Rồi, 110 tâm thắng giải này á là có nghĩa là cái gì? Thắng giải, sở hữu thắng giải có nghĩa là gì? Quý vị còn nhớ tiếng Việt của nó không? Còn nhớ sở hữu thắng giải Trời ơi, thắng giải mà là nhất thành là chết rồi. Thắng giải là quyết định, nhất thành là định. Thắng giải, thắng giải. Mai mốt quý vị nhớ cái chữ thắng giải. Thắng giải là quyết định, thắng giải là quyết định ha. Nhất thành là định. Ekakata. Chúng tôi muốn nhắc cái chỗ này đen chi để quý vị biết rằng là thắng giải là quyết định. Cái nghĩa Việt của nó, cái nghĩa Việt của nó là quyết định. Thì nếu mà sở đã nói sở hữu quyết định rồi thì nó sẽ không có mặt ở trong tâm nào, không có mặt ở trong tâm nào. Mình quyết định rồi thì mình sẽ quyết định rồi thì không có ở trong hoài nghi. Đã tôi quyết định vậy rồi, tôi không còn hoài nghi nữa. Tôi quyết định rồi, tôi quyết định vậy rồi, tôi không có hoài nghi nữa. Đã có quyết định thì không có hoài nghi, có hoài nghi thì không có quyết định. Vậy thì sở hữu thắng giải này, trước thì chúng ta thấy rằng là nó không có trong tâm hoài nghi rồi. Rồi ngũ song thức thì nó chỉ có, nó chỉ có bảy tâm sở biến hành ở trong đó thôi. Thành ra mình trừ ra cái ngũ song thức này luôn, vậy là chúng ta trừ ra được 11 tâm rồi. À, mình trừ ra được 11 tâm rồi. Vậy thì sở hữu thắng giải này có mặt ở trong 110 tâm. À, 110 tâm. Chúng ta có 121 tâm tất cả. Bây giờ sở hữu thắng giải này nó có mặt ở trong 110 tâm. Nó có mặt ở trong 110 tâm. Thì chúng ta trừ ra 11 tâm. Thì ở trong đó có tâm si hoài nghi và ngũ song thức. Là coi như là chúng ta trừ ra 11 tâm đó. Chúng ta trừ ra 11 tâm đó. Thành ra chúng ta còn lại 110 tâm. Do cái cách đó. À, cái cách đó là chúng ta dễ tính. À, chúng ta dễ tính. Chúng ta có 121 tâm trừ ngũ song thức. À, trừ ngũ song thức ra là 10, là còn 110. Trừ thêm tâm si hoài nghi là còn đúng 110. Còn đúng 110 tâm. À, sở hữu thắng giải là có trong 110 tâm. Đó. Rồi. Tiếp tục đến cần tâm sở. À, cần tâm sở hay là sở hữu cần. Sở hữu cần á, nó sẽ có mặt ở trong 105 tâm. Sở hữu tầm có mặt ở trong 105 tâm. Vậy thì chúng ta có 121 tâm. Mà bây giờ á, là chúng ta thấy cái sở hữu này nó có 105 tâm. Vậy thì chúng ta cần phải tìm ra. À, tìm ra nhiêu quý vị? Tìm ra 16 ha? 16 phải không? À, chúng ta phải tìm ra 16. Sở hữu cần. Nó có mặt ở trong 105 tâm. Mà bây giờ chúng ta có 121 tâm. Mà chúng ta đã biết kết quả của nó là 105 tâm. Vậy thì chúng ta tìm 16 anh nào để chúng ta trừ ra. Vậy thì đối với cái phần mà 15 tâm quả vô nhân, 15 tâm quả vô nhân đó, là coi như là nó không có cần phải sở hữu cần ở trong đó. Thí dụ mắt của quý vị tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, có cảnh vừa đủ là nó nghe, có cảnh vừa đủ nó thấy, có cảnh vừa đủ nó ngửi. Thành ra cái ngũ song thức đó, cái ngũ song thức đó, nó không có cần tinh tấn. Là nó vừa đủ là nó nhận cảnh liền. Là nó vừa đủ nó nhận cảnh liền. Nó không có cần phải tinh tấn. Rồi tiếp thâu quan sát cũng vậy. Tiếp thâu quan sát. Là coi như là đưa qua là nó nhận vô, rồi khi mà nó nhận vô nó xem xét thôi. Tại vì cái làm việc của nó máy móc nhẹ, nó không cần cái sự tinh tấn, thành ra 15 tâm vô nhân, trừ ra 15 tâm vô nhân rồi trừ thêm một tâm khai ngũ môn, nó chỉ làm việc khai mở ngũ lậu ngũ thôi, chứ nó không có cần cái sự tinh tấn ở trong đó, là nó không có cần sự tinh tấn ở trong đó. Thành ra đối với tâm sự cần này đó thì chỉ phối hợp ở trong 105 tâm, chúng ta trừ ra 15 tâm quả vô nhân và tâm khai ngũ môn nữa là 16 đó, chúng ta trừ ra 16 tâm, trừ ra 16 tâm. Rồi bây giờ đến đến hỷ tâm sở hay là sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ này á, thì phối hợp được 51 tâm, 51 tâm thọ hỷ, 51 tâm thọ hỷ. Sở hữu hỷ này thì nó dễ rồi, phải không quý vị? Sở hữu hỷ này thì nó dễ rồi. Chúng ta đối với cái tâm nào đó mà nó có màu đỏ, tâm nào nó có màu đỏ, tâm nào mà thọ hỷ đó thì thì sở hữu hỷ nó có sanh ở trong đó. Chỉ có đặc biệt là mình trừ ra 11 tâm tứ thiền thôi, trừ ra 11 tâm tứ thiền thôi, chỉ trừ ra 11 tâm tứ thiền thôi. Tại vì đối với một vị mà chứng được tứ thiền đó thì họ không còn là đã vượt qua chi hỷ, đã vượt qua chi hỷ. Hỷ tâm sở phối hợp được, hỷ tâm sở phối hợp được 51 tâm thọ hỷ, 51 tâm thọ hỷ trừ 11 tâm tứ thiền, trừ 11 tâm tứ thiền. Trừ 11 tâm tứ thiền ha. Rồi, cái chỗ này quý vị biết không? Trừ 11 tâm tứ thiền. Có nghĩa là cái sở hữu hỷ thì chúng ta dễ lắm, là chúng ta dễ lắm. Hãy mà cái tâm nào mà nó thọ hỷ thì sở hữu hỷ có mặt ở trong đó. Sở hữu hỷ nó sẽ có mặt ở trong đó. Chỉ trừ ra 11 tâm tứ thiền thôi. Chỉ trừ ra 11 tâm tứ thiền thôi. Rồi, cái này dễ nhớ mà quý vị không nhớ nữa, chết luôn nha. Chết luôn nha. Rồi, bây giờ đến dục tâm sở hay là sở hữu dục. Sở hữu dục có nghĩa là mong muốn. Sở hữu dục này có nghĩa là mong muốn. Phối hợp được 101 tâm. Phối hợp được 101 tâm. Thì 101 tâm này đó, nó trừ ra cái gì? 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. 18 tâm vô nhân này á, thì nó không có cái gì mà gọi là mong muốn ở trong đó hết. Nó làm việc cho mình máy móc, nó làm việc cho mình cái sự máy móc, mắt mình, tai mình, mũi mình, rồi lưỡi của mình, hễ mà cảnh mà nó vừa ngắm vô thì nó sẽ bắt cảnh thôi, rồi nó tiếp nhận, là có nghĩa là tiếp thu, rồi nó quan sát, rồi nó khai môn, khai ngũ môn, khai môn rồi mình kia đó, là coi như là 18 tâm vô nhân này nó không có cái gì mà mong muốn ở trong đó hết. Nó làm việc một cách máy móc, nó làm việc một cách máy móc nó thành ra đó. Rồi hai tâm si nữa, hai tâm si nó cũng không có sở hữu dục, có nghĩa là si mê là cái trạng thái tối tâm, là thành ra nó không có cái sự mong muốn ở trong đó. Nó thành ra chúng ta Sở hữu dục này có mặt ở trong 101 tâm, mà chúng ta có 121 tâm tất cả, thì chúng ta trừ ra 18 tâm vô nhân và 2 tâm si là 20 tâm. Nếu mà cộng vô với 101 tâm là đủ 121 tâm. À, cộng vô đó, đó là chứng 121 tâm, không thiếu một tâm nào hết. À. Rồi, kế tiếp chúng ta qua tham tâm sở, sở hữu tham. Sở hữu tham này có mặt trong bao nhiêu tâm? Cái này mà quý vị mà không biết là chết liền. Sở hữu tham có mặt trong bao nhiêu tâm? Và sa thú lành thai có mặt ở trong 8 tâm tham thôi. Sở hữu tham không bao giờ đi với tâm sân được. Đó, sở hữu tham chỉ có ở trong 8 tâm tham thôi. Đó, sở hữu tham có mặt ở trong 8 tâm tham thôi. Rồi, kế tiếp là sở hữu tà kiến. Sở hữu tà kiến, chúng ta có mấy tâm sở hữu tà kiến? Bây giờ sở hữu tà kiến nó sanh ở trong đâu? Nó sanh ở trong đâu quý vị? Nó sanh ở trong tâm nào? Sở hữu tà kiến sanh ở trong tâm nào? 4 tâm tham hợp tà, đúng rồi. Cẩm vân. Cẩm vân là sở hữu tà kiến mà sanh ở trong tâm si là chết rồi. À, chúng ta có tâm tham thọ hỷ hợp với tà kiến vô trợ. Tâm thọ hỷ hợp với tà kiến hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp với tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp với tà kiến hữu trợ. Có nghĩa là chúng ta có tâm tham tà kiến thọ xả và tâm tham tà kiến thọ hỷ. Nhiều khi chúng ta tham quá, chúng ta nói kệ, giết nó ăn đi, nó ăn đi, cái này không có mang tội đâu. Thì đó là tâm tham thọ hỷ mà hợp với tà kiến. Thôi kệ, giờ ăn như cũng ăn rồi, nhưng mà giờ tôi phải ăn miếng để tôi đi ngủ, nó đừng có cào ruột đồ này kia, chứ tội lỗi gì này kia. Đó thì đó là tâm tham thọ xả mà hợp với tà kiến. Cái gì mà có tội mà mình cho là không có tội thì lúc đó là chúng ta vướng vào tà kiến đã tham. Rồi mà mình có tội mà mình cho rằng là không có tội thì nó sẽ vướng vào tà kiến. Đó. Sở hữu tà kiến thì sẽ có mặt hoặc là phối hợp trong 4 tâm tham tương ưng với tà kiến. Đó. Rồi, ngã mạn tâm sở hay là sở hữu ngã mạn. Ngã mạn tâm sở thì ngã mạn tâm sở thì có mặt ở trong 4 tâm tham bất tương ưng như tà kiến. Rồi, ngã mạn này thì có mặt ở trong 4 tâm thôi nha. Có mặt ở trong 4 tâm tham. Sở hữu ngã mạn có mặt ở trong 4 tâm tham bất tương ưng. Bất tương ưng với tà kiến á. Thường thường á, tham á, nhà tham mà nó không rơi vào tà kiến thì nó rơi vào ngã mạn. Bốn tâm tham bất tương ưng với tà kiến là có nghĩa như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc mà chúng ta tham mà chúng ta không có vướng vào tà kiến thì nó có thể nó cái trường hợp này nó cũng bất định, có thể nó vướng vào ngã mạng. Ví dụ như mình thấy, mình ví dụ nhìn tham ăn đi, nhưng mà mình cũng làm bộ từ thốn mấy xíu cho người ta biết, người ta tưởng là mình không có tham. Ví dụ như quý vị theo nghe ăn tiệc á, nghe ăn tiệc á thì món nó dọn ra thật sự ra thèm thấy mồ, nhưng mà mình cũng giữ kẻ, giữ kẻ ha, ráng ăn sao mình để người ta đừng có biết mình là tham. Thì cái sự mà mình cho rằng là người ta không biết mình, cái gì mà mình cho rằng người ta không biết mình là như vậy, thì như vậy gọi là ngã mạn. Mình so sánh, chắc mình từ tốn như vậy, người ta không biết được mình đâu, người ta không biết mình đang tham đâu. Thì trong cái trường hợp đó gọi là tâm tham mà nó ngã mạn, nó tương ứng với ngã mạn. Như rồi sân tâm sở, sân có nghĩa là sở hữu sân. Không, mình lấy từng sở hữu, sở hữu sân á, thì nhất định có mặt trong hai tâm sân. Sở hữu sân nhất định có mặt trong hai tâm sân. Hai tâm sân đó là tâm sân gì quý vị? Tâm sân thọ u hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẩm hữu trợ. Thì vô trợ hay là hữu trợ gì cũng có sở hữu sân ở trong đó. Cũng có sở hữu sân ở trong đó. Sân tâm sở này nhất định có mặt ở trong hai tâm sân. Tật tâm sở chỉ có thể phối hợp với hai tâm sân. Tật tâm sở cũng có mặt ở trong hai tâm sân. Thì có những lúc quý vị sẽ sân một cách bình thường, sở hữu sân không. Có khi thì quý vị do tật, tật độ, thành ra mình khởi lên cái tâm sân. Đó, tật tâm sở thì cũng có mặt trong hai tâm sân. Lận tâm sở thì cũng có mặt ở trong hai tâm sân. Rồi hối tâm sở thì có thể, hối tâm sở thì có thể phối hợp trong hai tâm sân luôn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nhớ rằng là sân tật lẫn hối, thì đối với sở ngũ sân thì chắc chắn là có mặt trong hai tâm sân. Chắc chắn có mặt trong hai tâm sân. Rồi đối với tật lẫn hối thì cái trường hợp này nó như là bất định. Tại vì có khi mình bực mình quá mình sân, nhưng mà không phải là tôi sân gì đố kỵ, hoặc là không phải là tôi sân gì bỏn xỉn. Có nghĩa là có lúc đó tâm tôi nó cũng sân, nhưng mà tôi sân không phải là tôi ganh tị với bạn mà tôi sân, không phải là tôi bỏn xỉn mà tôi sân. Nó thành ra chúng ta nhớ cái chỗ này, cũng như nó có những cái như chúng tôi học mà, có những cái điều rất là hay, mình không khéo bị mất điểm như chơi. Ví dụ như người ta hỏi đối với ngài cái vị thánh tăng Siêu phải là bậc đại phước của thế gian không? Đó, bây giờ cũng như chúng tôi hỏi quý vị, ngài Siêu Quả Lý, quý vị nghe kỹ nha, nghe kỹ trả lời câu này là dễ sai lắm nha. Ngài Siêu Quả Lý có phải là bậc đại đại tài lộc ở trong thế gian không? Đó. Sẵn ở đây chúng tôi chỉ những quý vị từng câu từng chữ. Không phải. Có nghĩa là chúng ta, Ngài Siva Lý là một bậc đại tài lộc trong hàng thinh văn. Mình phải trả lời, người ta hỏi mình, Ngài Siva Lý có phải là bậc đại tài lộc trong thế gian không? Không phải là vậy, mà Ngài Siva Lý là bậc đại tài lộc trong hàng thinh văn. Để trong các hàng thinh văn của ta, Ngài Tôn giả Siva Lý là bậc đại tài lộc. Phải quý vị? Rồi, còn đối với, nếu mà nói về Đức Phật là một bậc đại tài lộc, đại phước đức trong thế gian, trong thế gian này, thì cũng vậy. Đối với mình học cái tâm sân này, thì sở hữu sân chắc chắn có mặt trong hai tâm sân. Nhưng mà tật lẫn hối có khi có khi không. Tại vì có khi tôi nóng, tôi bực mình do tôi ganh tị, nhưng mà có khi không phải tôi đâu có ganh tị đâu. Có khi tôi bỏng sẻn mà tôi sân, có khi tôi cũng đâu phải bỏng sẻn mà tôi sân đâu. Tôi đang ngủ ngon cứ kêu tôi dậy hoài đã tôi sân lên, chứ tôi đâu có ganh tị với ai gì đâu. Đó, thành ra chúng ta phải biết rằng là nhất định và bất định. Nhất định và bất định. Rồi, hai hôn phần, hai hôn phần có nghĩa là hôn trầm và thủy miên á, nó chỉ có mặt trong những cái tâm nào? Bốn cái tâm tham mà hữu trợ và một tâm sân hữu trợ. Hôn trầm thủy miên, hôn trầm và thủy miên, giả dụ mệt mỏi quá, muốn ngủ quá. Cái này nó hỗ trợ. Bây giờ tại sao mà hỏi mình tại sao mà tham ngủ quá vậy? Giả dụ quá, mệt mỏi quá, mình bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, không muốn ăn. Đó là tham hỗ trợ. Rồi sân mà hỗ trợ có nghĩa là như thế nào? Tôi đang buồn ngủ lắm rồi, tôi đang mệt mỏi lắm rồi, cứ kêu hoài là tôi nổi sân lên, nó bực mình. Cái đó là hỗ trợ. Vậy thì hôn trầm và thị miên nó chỉ có thể có mặt ở trong năm cái tâm bất thiện hỗ trợ. Bất thiện hỗ trợ nha quý vị, là bốn tâm tham và một tâm sân. Bốn tâm tham và một tâm sân. Rồi kế tiếp là sở hữu hoài nghi. Sở hữu hoài nghi nhất định phối hợp với cái gì? Sở hữu hoài nghi này chỉ có mặt ở đâu? Sở hữu hoài nghi chỉ có mặt ở đâu? Câu này rất là dễ nha. Sở hữu hoài nghi, tâm sở hoài nghi chỉ có mặt ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Trong bộ sở hữu hoài nghi mà có mặt ở trong tâm phóng dật là chết rồi. Sở hữu hoài nghi chỉ có mặt ở trong tâm si hoài nghi. Sở hữu hoài nghi chỉ có mặt ở trong tâm si hoài nghi. Chết rồi. Dạ. Chỉ có mặt ở trong tâm si hoài nghi. Dạ. Rồi, thôi, hôm nay giảng tới đây thôi, chắc tôi chết. Giảng ghê, mà bây giờ quý vị không tìm được 54 tâm dục giới tịnh hảo. Chắc chết rồi nha. Rồi, thôi một ngày không chút thôi, để mai mốt còn học nữa. Chắc mai mốt phải ôn lại nữa nha. Rồi. Bây giờ vậy thì dù gì cũng là một cái thời tiết giảng, nên cái phước báo này cũng xin dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều cái phước này đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cũng mong với ngài vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn chuyện thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời đế thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn các chư thiên hộ truyền chánh pháp, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sa thú lần hai, chúng con kính tri ân đại đức.